Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 23, Cyclops. Tại X-Men bên trong, Cyclops vẫn luôn là một cái cực kỳ trọng yếu tồn tại. Cyclops tên Scott Summers, là một tên cường đại mutant, trời sinh hai mắt liền có được phát xạ màu đỏ sóng xung kích năng lực. Sau bị giáo sư X chiêu mộ gia nhập X-Men, bởi vì hắn có được cực kỳ xuất sắc lãnh tụ tài năng, cho nên trường kỳ đảm nhiệm X-Men đội trưởng, sau tiếp nhận giáo sư X trở thành X học viện viện trưởng, cũng trở thành cơ hồ tất cả mutant lãnh tụ. Còn có, đáng nhắc tới là, tại Marvel vũ trụ nguyên nội dung cốt truyện bên trong, Cyclops vẫn luôn là Jean Grey phù hợp bạn trai. Bất quá đương nhiên, nương theo lấy xúc đi vào cái thế giới này, dạng này sự tình đã không còn tồn tại, Jean Grey chỉ có thể là thuộc về xúc. Bất quá nói thực ra, ở cái địa phương này gặp được nhân vật như vậy, xúc nhiều ít vẫn là có chút giật mình. Mà lúc này, cái kia hai cái đang buộc chặt Cyclops đen người đã hơi không kiên nhẫn. Cơ hồ là trong nháy mắt, hai đem khẩu súng liền nhắm ngay xúc. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Nơi này nhưng là tuyệt đối cấm chỉ ngoại nhân tiến vào. Người đến cùng là thế nào tiến đến? Thức thời mau nói, không phải ta liền không khách khí. Bên trong một cái người da đen uy hiếp nói, giam giữ mutant địa phương vẫn luôn là bọn hắn trọng yếu nhất địa phương. Ra vào nơi này đều cần lão đại cho phép. Làm sao có thể cứ như vậy để một người xa lạ tiến đến? Chuyện này nhất định không đơn giản. Bất quá rất, bọn hắn uy hiếp đối với Súc mà nói thật sự là không có một chút tác dụng nào. Súc ngay cả lời đều chẳng muốn nói một câu. Ánh mắt run lên, một cỗ để cho người ta ngạt thở khi thế đột nhiên bỗng nhiên từ trên người Súc bộc phát mà đến. Sau đó nhanh chóng hướng trước mắt hai người da đen đánh tới. Cơ hồ là trong nháy mắt, hai người da đen thân thể nghiêng một cái liền ngã trên mặt đất. Triệt để đã hôn mê, đây là Haki sắc màu bá vương lực lượng. Phế vật, khinh miệt hừ một câu, xúc đây mới là chậm rãi đi qua. Tại Cyclops trước mặt chạm định về sau, hắn vỗ vỗ Cyclops nói, "Uy, tỉnh, có thể là lực đạo lớn hơn một chút." Cyclops thế mà thật tỉnh lại, bất quá gia hỏa này vừa nâng lên đầu chuyện thứ nhất, cứ lại chính là không kịp chờ đợi kéo che kín hắn hai mắt khối kia vải. Xúc trong lòng giật mình, nói thầm một tiếng hỏng bét, vội vàng muốn ngăn cản hắn, nhưng cuối cùng vẫn là trễ một bước. Oanh, trong nháy mắt, hai đạo ẩn chứa lấy năng lượng cường đại màu đỏ sóng xung kích liền hướng bốn phía bắn phá ra. Chung quanh hết thảy kiến trúc tại màu đỏ sóng xung kích uy lực hạ đơn giản cùng đậu hũ không có gì khác biệt. Mẹ, trong lòng tối chửi một câu, xúc vội vàng chính là đưa tay che khuất Cyclops con mắt. Cái kia uy lực mạnh mẽ sóng xung kích trực tiếp bắn phá trong tay hắn, lại chỉ là để hắn cảm nhận được từng tia ấm áp mà thôi. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm cũng là vang lên. Đinh, phát hiện sóng xung kích năng lượng chính đang hấp thu, xin chờ một chút. Không để ý tới hệ thống nhắc nhở, xúc tại Cyclops bên tai hô, Scott, ta không phải ngươi địch nhân, ta là tới cứu ngươi ra ngoài, nhắm mắt lại đi. Cyclops sóng xung kích đối với xúc mà nói cũng không thể tạo thành tổn thương gì, thậm chí còn có thể bị xúc chuyển hóa làm mình năng lượng. Nếu như là lúc khác, xúc mới lười đi ngăn cản hắn, nhưng là rất dưới mắt cũng không phải lúc, bởi vì dưới mắt nơi này còn có hơn 30 mutant phải cứu đâu. Quả nhiên, nghe nói như thế thời điểm, Cyclops lập tức chính là nhắm mắt lại, lập tức có chút chưa tỉnh hồn nói ra, ngươi là ai? Làm sao ngươi biết tên của ta? Đối mặt mutant, tự nhiên là mutant thân phận tương đối tốt dùng. Nghĩ như vậy, xúc nhân tiện nói, ta gọi xúc, đến từ mutant trường học. ta là tới cứu ngươi ra ngoài. Nguyên lai là dạng này à. Nghe nói như thế, Cyclops đây mới là thở phào. Bất quá ngay sau đó hắn tựa hồ lại là nghĩ đến cái gì. Sau đó một mặt sốt ruột nói ra. Hỏng bét, ta vừa rồi có thương tổn ngươi sao? Ngươi ngược lại là không có thương hại ta. Bất quá những người khác coi như thảm. Xúc có chút bất đắc dĩ nói ra. Vừa rồi Cyclops không kiêng nể gì cả công kích. Không chỉ có phá hư nơi này kết cấu, thậm chí còn phá hư không ít ngục giam. Đồng dạng cũng tổn thương không ít Mutant. Bọn gia hỏa này đi tới thời điểm, toàn bộ đều là một mặt hung thần ác sát. Đơn giản muốn đem Cyclops cho sống lột. Huy, các người đám người kia đừng không biết đủ. Thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian chạy đi. Nếu như lại bị bắt ở lời nói, các ngươi nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Nói chuyện, Xúc di chuyển nhanh chóng đến mỗi cái Mutant bên người. Sau đó một thanh kéo bọn hắn trên cổ ức chế khí. Sau đó lại một quyền hướng bên cạnh lấp kín tường đánh tới. Âm âm, nương theo lấy một trận kinh thiên động địa nổ vang. Toàn bộ ngục giam đều chấn động. Chấn động qua đi. Bọn hắn trước mắt đột nhiên chính là xuất hiện một cái thông hướng mặt đất lỗ lớn. Cái này, tất cả Mutant đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Liền ngay cả chi chuẩn bị trước tìm Cyclops phiền phức Mutant cũng không dám tiến lên nữa một bước. Rất tốt, Xúc hài lòng gật đầu nói. Hiện tại dùng các ngươi năng lực cứu những người khác ra đi. Vậy ta đâu? Cần ta làm cái gì? Cyclops vội nói, Xúc một tay lấy trên mặt đất vải rách ném qua đi. Sau đó nói, bịt mắt, cái gì cũng đừng làm coi như hỗ trợ. Cyclops, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.